Chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Yêu giới vương là thế nào thống trị con dân? Một thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Một hồ ly vỏ đầu. Thi hành nền chính trị nhân từ. Dân quý quân nhẹ, dân là nước, quân là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật. Nhân giả vô địch, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả trợ. Biên dương nền chính trị nhân từ với một bạo quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Thực là ngũ vị tạp trần, thiếu niên nhẫn lại nhẫn, nghe đến tối hậu rốt cuộc vẫn là nhẫn không được phun ra một ngụm giễu cợt. Tô Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vương các ngươi thực có thú. Hắn hỏi, các ngươi là mấy năm này bắt đầu thi hành nền chính trị nhân từ sao? Tô Tô trả lời, xưa nay vốn đã, cho nên ngươi phải nhớ sau này ngàn vạn lần đừng đi theo chính sách tàn bạo. Vậy yêu giới có phải luôn hòa bình, không có chinh chiến, cũng không hẳn như thế. Biên tùy thường xuyên cũng có chiến tranh, như vậy là thực lực vương quốc ngươi tối cường đại sao? Chẳng hề tính tối cường, cũng có mấy cái đại quốc sàn sàn trong đó. Hắn tựa tiếu phi tiếu nói, như vậy bọn họ cũng thi hành nền chính trị nhân từ sao? Tô Tô dừng lại, tái đáp đi xuống, cũng bất quá là phí lời dễ lòi sơ hở. Chủ vương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không dễ bị hồ lộng, thiếu niên không nhanh không chậm nói, đến tột cùng chiến tranh có phải là do một bên dẫn đầu khởi xướng? Nếu là bọn họ cũng đồng dạng thi hành cái mà ngươi gọi là nền chính trị nhân từ. Như vậy tại sao lại phát động chiến tranh, nhược bọn họ chẳng hề thi hành nền chính trị nhân từ? Như vậy y theo nhân giả vô địch. Con dân bọn họ không phải sớm liền sát nhập quốc gia các ngươi. Vì sao cũng luôn luôn thi hành nền chính trị nhân từ các ngươi còn tại sàn sàn trong đó. Với ta mà nói, thi hành nền chính trị nhân từ ứng là tại quốc gia định. Quốc phú binh cường mới là có hiệu quả. Trong chiến loạn, con dân ăn bữa nay lo bữa mai. Làm sao có thời gian đi cảm động và nhớ nhung nền chính trị nhân từ. Cho bọn hắn lương thực và không gian sống sót đó đã là tối đại yêu cầu xa vời của bọn họ. Với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là thu phục quốc thổ, khuếch trương thổ địa thu được con dân, liền xem như đoạt lấy nước hắn, tới nuôi nấng nước nhà con dân cũng là ứng theo lý thường. Hay là ngươi cho rằng dĩ chiến dưỡng chiến mới là hợp lý? Nhược nước hắn không phục, như vậy bọn họ có thể có lựa chọn. Thiếu niên câu lên khóe môi, quanh thân mơ hồ phát ra ra lực áp bách kinh người. Lựa chọn, bị ta đoạt lấy, hoặc là thần phục ta. Tô Tô nhún vai, được rồi, nhưng ta không cho rằng chiến tranh và bạo lực có thể giải quyết hết thảy. Nhưng ta đồng dạng không cho rằng trong chiến đấu, nền chính trị nhân từ có thể giải quyết. Đó bất quá chỉ là một vọng tưởng, là một chuyện xa vời. Có lẽ chờ đến thương thang ta triệt để định trong tay ta. Ta mới lo lắng, Tô Tô cuộn tròn cái đuôi. Được rồi, nếu như thời đại chiến tranh, quân vương đều cho rằng là như vậy. Nàng nghĩ nàng có thể lý giải nguyên nhân khi mạnh tử tại chiến quốc thụ rất nhiều lạnh nhạt vô pháp thi hành nền chính trị nhân từ. Thiếu niên nhìn thấy hồ ly lại cuộn thành một quả cầu. Nói, ta nên kêu ngươi ra sao? Lại nên tìm ngươi ra sao ni, bắt đầu từ lúc nó thần bí xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trải qua thời gian dài, hắn còn không biết tên nó, mỗi lần đều là nó chủ động tới tìm hắn. Hắn không thích cái cảm giác bị nắm trong tay này, ngươi không cần biết tên ta, Tô Tô gì gì liếm lông, tâm vô bằng vụ trải vuốt hình tượng chính mình. Hắn có chút không vui, nó tồn tại phảng phất như là một bí mật. Một cái bí mật chỉ thuộc về bản thân hắn. Hắn cho rằng chính mình có lẽ là đặc thù trong lòng nó. Nhưng chẳng hề phải, điều này làm cho hắn luôn luôn là thiên chi kiều tử có chút cảm giác thất bại. Tô Tô duỗi ra móng vuốt lay tóc hắn một chút, đem bộ tóc gọn gàng chỉnh tề của thiếu niên trở thành rối tung hỗn độn. Ngươi ni, ta nên kêu ngươi ra sao? Hắn rất không tình nguyện trả lời. Ngươi gọi ta tử thụ đi. Được rồi, tiểu thụ, là tử thụ, biết rõ rồi tiểu thụ. Tô Tô tái duỗi móng vuốt lay lay tóc hắn. Hắn trầm mặc xuống, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai nắm lấy gáy hồ ly xách lên ôm vào trong ngực. Đại trưởng nhéo lấy hai má phì phì của Tô Tô dùng lực chà đạp nó. À, người thực đúng là con hồ ly chỉ biết làm cho người khác nổi nóng. Ngày từng ngày bình thản trôi qua tại Đế Đô và Côn Luân. Từ lâu rồi, Khương Thượng cũng biết ban ngày nàng thường lén hắn đi đâu. Đối với quan hệ cá nhân giữa nàng và quốc quân tương lai, hắn vẫn không có chất vấn cũng không có đi ngăn cản cái gì. Lấy một loại thái độ như không biết dung túng nàng, hắn tâm tư sâu đậm, tựa như là đỉnh núi băng hồ Côn Lôn, hàng năm bị miếng băng mỏng bao trùm dưới mặt hồ, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, nam nhân thanh lãnh lại khó mà nắm lấy như vậy luôn luôn không phải là mẫu hình nàng thích. Vì thế nàng thường thường tự hỏi mình, nhiều năm như vậy trôi qua, đến tột cùng là vì sao, đến tột cùng là thế nào? Nàng đối hắn dần dần có cảm tình khác thường. Tô Tô, ngươi lấy được là động thảo, không phải tiên thảo. Tô Tô cúi đầu nhìn xem đám lá cây tựa như hải quỳ chặt chẽ bám chặt cổ tay nàng. Một cỗ thông vị nồng nặc xông vào mũi, nàng liên tục không ngừng một tay bịt mũi, một tay dùng lực phủi. Hất cái gọi là động thảo văng khỏi tay nàng, chỉ thấy động thảo tại co rụt lại trong không trung, sau khi hạ xuống lập tức bay nhanh một đường chạy như điên vào trong rừng. Nàng nhíu mày, mỗi lần cùng Khương Thượng đi thu thập đan dược luôn gặp được hoa hoa thảo thảo này đó thú vị vô cùng. Khương Thượng, tối nay trở về bữa tối là cái gì? Người đói, có chút, nói đến đây Tô Tô liền rất là buồn bực. Nguyên bản buổi tối muốn ăn thịt thỏ nướng, nhưng con thỏ lấy lý do nàng thương tổn tâm linh yếu ớt của nó. Muốn rời nhà trốn đi, vì thế nàng đành phải xem xét lại bữa tối trong những lúc đi hái thuốc. Thức ăn chay có lẽ không sai, không muốn, vì chiếu cố con thỏ, bọn họ đã nhiều ngày ăn cây củ cải. Nàng muốn ăn thịt, bằng không săn một con lão hổ trở về, rất lâu không có ăn lão hổ. Thuận tiện phỉ nhổ cái chữ cáo mượn oai hùng, hổ tính gì, trong mắt hồ ly nàng, cũng bất quá là một bàn đồ ăn. Khương Thượng nói, vì ngươi, lúc này người tu tiên cũng không có nhiều quy củ như người đời sau vậy. Tỷ như cấm sát sinh, thậm chí cũng có thể như phàm nhân lấy vợ sinh con. Bất quá Khương Thượng gần như vô dục vô cầu, dưới nỗ lực hun đúc của Tô, mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang 59, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, Tô cũng không có gắng sức cải thiện sinh hoạt phẩm chất nhu cầu. Xa xa, trong khi bọn họ đi lên đỉnh núi, không hẹn mà gặp, đụng vào tiểu sư muội cũng đang ở đó hái thuốc, lúc tiểu sư muội chợt thấy bọn họ sửng sốt một chút. Mặt trắng bệch, rất là kinh ngạc, Tô Tô cũng thành thật không khách khí chủ động ôm lấy cánh tay Khương Thượng. Vẻ mặt vô tội mở to mắt, nàng kinh ngạc, nàng liền so với nàng càng kinh ngạc hơn, bĩu môi, ác ý hoài nghi tiểu sư muội phải hay không cũng đã sớm đã chờ đợi sẵn ở nơi này. Khương Thượng đạm đảo qua hai người, chưa có ý ngăn cản. Sau ngày đó, hắn vẫn như cũ thường ở Ngọc Hư cung tu nghiệp, vẫn không có ý định giải thích. Tiểu sư muội cắn cắn môi, nhìn thấy bộ dáng hắn bình tĩnh vô ba. Ngày xưa cảm thấy rất an tâm với sự yên lặng của hắn. Giờ phút này lại cảm thấy rất chói mắt. Khương sư huynh, hôm nay các ngươi cũng tới hái thuốc sao? Hắn ừ một tiếng, sư muội cần thảo dược gì? Đã hái đủ, ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn thiếu nữ đang dựa vào bên cạnh hắn. Ngày đó vẫn chưa nhìn rõ. Lần này thanh thiên bạch nhật tử tế xem nàng, dù cho trong lòng khó chịu. Nàng không thừa nhận cũng không được, thiếu nữ xa lạ không biết từ đâu mà tới này quả thật là mỹ nhân. Da trắng eo nhỏ, yểu điệu thục nữ, lộ ra một cỗ sạch sẽ, hương vị cần người bảo hộ. Sư huynh thích, là nữ tử như vậy sao? Nàng nở ra một nụ cười sang sảng hoạt bát, nói với Tô Tô, tuy rằng lần đầu gặp mặt có chút thất lễ, nhưng ta nghĩ nói, ngươi rất xinh đẹp nhi. Thiếu nữ cũng đi theo lộ ra một cái tươi cười e thẹn. Cảm ơn, ngươi cũng rất xinh đẹp ni. Thiếu sư muội thân mật hỏi han, muội muội cùng Khương sư huynh như thế nào quen nhau? Sư huynh cũng thực là, vẫn che giấu không nhượng chúng ta quen biết. Ta kêu Mã Thi Thi, không biết nên ra sao xưng hô muội muội. thiếu nữ cầm lấy ống tay áo Khương Thượng, nhỏ giọng đáp, ta kêu Tô Tô, tiểu sư muội sáng sủa cười. Xem ra Tô Tô ngươi rất thẹn nhi, thời gian này sư huynh có mang ngươi hảo hảo du lịch Côn Luân. Sau đó đưa mắt nhìn xem giỏ thảo dược đầy quá nửa của Khương Thượng. Sư huynh hôm nay thảo dược còn chưa hái đủ sao? Khương Thượng gật đầu, vậy ta có thể mang Tô Tô đi xem vài địa phương thú vị gần đây không? Sư phụ môn hạ nữ đệ tử thưa thớt, khó gặp được muội muội, ta mang nàng đi giải trí một chút, tránh nàng ở bên cạnh sư huynh buồn chán. Gặp tiểu sư muội như vậy nhiệt tình tương mời, thiếu nữ ngẩng đầu lên, có chút chân tay luống cuống nhìn hắn. Khương Thượng ấm giọng nói, đi đi, theo sư muội du ngoạn một hồi, ta hái dược xong liền đợi các ngươi ở đây. Tô Tô hiền thục gật gật đầu, bị tiểu sư muội nắm, cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Hết chương.